Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 208, cùng kỹ thuật. Kim Tiger để các cầu thủ tiên tiến trận, chính mình một cái người lưu lại đối phó phóng viên. Mặc dù phóng viên muốn hỏi cầu thủ, nhưng là Kim Tiger bao biện làm thay thế cầu thủ trả lời lên rồi phóng viên vấn đề. Các ngươi vừa rồi hỏi Vi Đích, cái này trận kết quả trận đấu thế nào? Ta thay hắn nói cho các ngươi biết, trận đấu này MU chỉ cần thắng lợi, không có lựa chọn thứ hai. Vi Đích làm vì bổn trang tranh tài đội bóng đội trưởng, hắn khẳng định có thể làm tốt phòng thủ, dẫn đầu đội bóng tại sân khách lấy đi 3 phần. Các ngươi vừa rồi hỏi Van Persie, trở lại tu trưởng cảm giác thế nào? Ta thay hắn nói cho các ngươi biết, tranh thủ thời gian rất tốt. Robin ở chỗ này đá 8 năm bóng, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng hết sức quen thuộc. Đối Arsenal vậy hết sức quen thuộc, bất quá hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nhất định sẽ thông qua chính mình ưu dị biểu hiện, để toàn trường fan hâm mộ nhìn thấy một cái uy vũ phạm đại tướng quân. Các ngươi vừa rồi hỏi Rooney, năm nay mùa đông náo loạn thật lâu chuyển nhượng nghe đồn, vì cái gì cuối cùng không hề rời đi? Chúng ta thay hắn nói cho các ngươi biết, bởi vì yêu, Rooney tại nội tâm bên trong là vô cùng yêu quý MU. Hắn 10 phần hy vọng tiếp tục thân mang Red Devil đội đồng phục tác chiến. Bởi vậy câu lạc bộ mới từ chối đi tất cả báo giá. Mà Rooney vậy an tâm mà tiếp tục tranh tài. Chúng ta quan hệ vậy rất tốt. Ta nhưng không có lừa các ngươi. Các ngươi nhìn xem gần nhất mấy trận thi đấu Rooney trạng thái. Còn có ta đối Rooney coi trọng, liền biết rõ ta nói đều là thật rồi. Kim Tiger nói một hơi rất nhiều lời, để ở đây phóng viên đều trợn mắt hốc mồm. Cái này, Kim Tiger thừa dịp các phóng viên sững sờ công phu, hắn nói một câu, hôm nay bên ngoài sân phỏng vấn liền đến nơi này. Có chuyện gì, tranh tài kết thúc về sau rồi nói sau. Nói xong những lời này, Kim Tiger cũng không quay đầu lại thẳng đến sân bóng thông đạo mà đi. Lưu lại một đám phóng viên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mấy tên tuổi trẻ phóng viên ảo não nói, Kim Tiger cái này nói đều là cái gì à? Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hoàn toàn là tại ứng phó chúng ta. Mà Daily Telegraph Caro Inker cùng The Times Leslie, hai người theo Kim Tiger đánh quan hệ đã lâu, nghe xong Kim Tiger ngữ tốc cực nhanh đáp phóng viên hỏi, hai người bọn họ liếc nhau một cái, đau khổ cười một tiếng, trong lòng đều chỉ có một câu, Kim Tiger học xấu, tiến vào sân bóng Emirates thông đạo ở trong. Kim Tiger phát hiện Scone đang chờ hắn. Đội trưởng, ta phát hiện ngươi tài ăn nói càng ngày càng tốt rồi. Kim Tiger có chút không thể làm gì. Không có cách nào à. Ta là sống sinh sinh bị bọn này phóng viên bức thành như vậy. Phi lần mang theo các cầu thủ đi. Trên trận huấn luyện, đội trưởng, chúng ta vậy mau chóng tới a. Tốt. Kim Tiger cùng Scone thông qua cầu thủ thông đạo tiến vào sân bóng ở trong. Scone đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đội trưởng, ta phải về một chuyến phòng thay quần áo. Có một phần tư liệu ta để Phi Lần đặt ở nơi đó. Đi thôi. Scone quay người trở về phòng thay quần áo. Mà Kim Tiger đứng ở bên sân, nhìn lấy trên trận cầu thủ. Lúc này song phương đội viên đều tại trên sân bóng làm nóng người. Nhìn lấy trên trận cầu thủ, Kim Tiger 10 phần kỳ đợi một hồi muốn đến tranh tài. Có thể là bởi vì vừa rồi đi gấp một chút, Kim Tiger nhận qua trọng thương chân phải cảm thấy có chút khó chịu. Hắn nâng lên chân phải, nhẹ nhàng hoạt động một chút. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người sau lưng nói chuyện. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, sân bóng Emirates thảm cỏ phía dưới chôn lấy mà sấm đâu. Kim Tiger nhìn lại, người nói chuyện chính là Wenger. Kim Tiger thân mật đưa tay ra, giáo sư tiên sinh, ngươi liền đừng bắt ta nói giỡn, liền xem như có mà sấm, cũng là những cái kia ký giả không lương tâm chôn sấm. Wenger cười nói, vừa rồi cầu thủ vào sân làm nóng người thời điểm, ta đang chuẩn bị cùng ngươi chào hỏi, kết quả chờ rồi nửa ngày, vậy không thấy được ngươi bóng dáng. Về sau nghe sân bóng nhân viên công tác nói, ngươi bị phóng viên ngăn ở sân bóng Emirates bên ngoài rồi. Đúng vậy a, ta đều sợ chờ ta vào bóng trận thời điểm, tranh tài đều đã kết thúc rồi. Tiger, trên một trận tranh tài chúng ta tại sân Old Trafford thất bại tan tác mà quay trở về. Trận đấu này ta nhất định khiến ngươi nếm thử thất bại tư vị. Giáo sư tiên sinh, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền trên sàn thi đấu gặp. Trận đấu bắt đầu trước đó, Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo bố trí bồn chàng tranh tài chiến thuật. Hôm nay đối thủ theo chúng ta trước mấy trận đối thủ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có là thực lực sai biệt to lớn, hơn nữa bọn họ đấu pháp vậy rất có đặc điểm. Trước mấy trận thi đấu đối thủ đều yếu nhược, chúng ta có thể tại cấm khu trước hình thành vây công chi thế. Mà trận đấu này đối thủ Arsenal lại không phải hạng người bình thường. Bọn họ là Premier League điển hình kỹ thuật lưu đội bóng. Điểm này không cần ta nhiều lời, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Arsenal tiến công rất lợi hại, mấy tên giữa trận cầu thủ kỹ thuật tinh tế, hai tên tiền vệ trụ cũng là khống chế bóng năng lực cực dai. Lại thêm lên trung phong Giroud đè vào phía trước, Arsenal chiến thuật đấu pháp 10 phần phong phú. Kim Tiger chỉ chiến thuật tấm bảng Arsenal thủ, phát đội hình danh sách, tiếp tục nói, nếu như nói chi này Arsenal có cái gì rõ ràng nhược điểm. Đó chính là bọn họ độ cứng không đủ, cho nên ta yêu cầu các ngươi mấy tên cầu thủ hậu vệ trận đấu này chiến đấu nhất định phải tích cực, tăng cường hiệp phòng cùng thân thể đối kháng, đối Arsenal tiến công cầu thủ tiến hành trùng kích. Nói đến đây, Kim Tiger lại nhìn một chút mấy tên tiến công cầu thủ. Mặc dù Arsenal kỹ thuật xuất sắc, nhưng là chúng ta đội bóng bên trong cũng không thiếu kỹ thuật ưu tú cầu thủ. De Bruyne, người trận đấu này còn lớn mật hơn trước cắm, cường hóa giữa trận tiến lên. Mahrez, Martial, các người phải tăng cường đường biên cùng trung lộ phối hợp, để Rooney cùng Van Persie có càng nhiều đánh cửa cơ hội. Trận đấu này Arsenal thủ phát thủ môn là Szczesny. Cái này mấy trận thi đấu Arsenal liên tục mất bóng, hắn tình trạng, đây đối với chúng ta tới nói là cơ hội tốt. Nói tóm lại, liền một mục tiêu cầm xuống Arsenal, mang đi 3 phần. Lúc này đội trưởng Vidic đứng dậy, quơ nắm đấm ứng hòa lấy Kim Tiger. Cầm xuống Arsenal, mang đi 3 phần. Cầm xuống Arsenal, mang đi 3 phần. Đội khách trong phòng thay quần áo một mảnh sục sôi, mà tại chủ đội trong phòng thay đồ, Wenger vậy chính tại dặn dò lấy chính mình cầu thủ. Cái này trận đấu mùa giải MU thực lực rất mạnh. Tin tưởng lần trước các ngươi tại sân Old Trafford thời điểm, hẳn là liền cảm nhận được, cho nên các ngươi nhất định phải cầm ra 100 điểm lực chú ý cùng nghiêm túc thái độ đi ứng đối trận đấu này. Từ khi Kim Tiger dạy học đến nay, hắn không chỉ có kế thừa Ferguson tước sĩ hai cánh cùng bay, nhanh chóng tiến công chiến thuật tinh túy, hơn nữa đối đội bóng kỹ thuật cải tạo có chút thành công. Hiện tại Manchester United bên trong không thiếu kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Bởi vậy tới nói, hôm nay trận đấu này có thể nói là một trận kỹ thuật thi đấu cùng bọn tiểu nhị. Chúng ta bây giờ cách đầu bảng Man City có 10 phần chênh lệch, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm, mà chúng ta bây giờ vị trí thứ tư lại tràn ngập nguy hiểm. Sau lưng Liverpool cùng Everton nhìn chằm chằm, tuy tiêu địch có khả năng siêu việt chúng ta. Bởi vậy trận đấu này ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, thắng được tranh tài. Cầm xuống 3 phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.